thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 378, chí bắt lão quái, diệt tà giáo, góc truyện audio.com, ngọn lửa kia không tầm thường, Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới phát hiện cũng không phải là thông thường tồn tại ở thiên nhiên hỏa, đó là một loại đặc thù đan hỏa. Chưa thấy qua đi tiểu tiện nhân, đây là bản lão quái từng trải hai lần luân hồi hỏa kiếp phía sau, có kim ô đan hỏa. Kim ô lão quái mắt thấy bản thân nắm chắc phần thắng, ngạo nghễ cười to, tiếng cười ở cửa thành quanh quẩn, như dạ kiêu vậy. Hai lần luân hồi hỏa kiếp, Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, càng là khiếp sợ. Luân hồi cảnh võ giả cần từng trải luân hồi ngũ giai, mới có thể đột phá đến kế tiếp võ cảnh. Trong đó ngũ kiếp theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối, lấy thái cổ sinh linh tù thiên mà nói, nàng đột phá luân hồi năm đạo lúc trải qua lưu tinh cướp là thuộc về ngũ kiếp ở ngoài. Người bình thường mỗi một lần trải qua luân hồi kiếp đều sẽ có chỗ bất đồng, nhưng cái này kim ô lão quái, hai lần luân hồi kiếp đều là hỏa kiếp, điều này cũng làm cho hắn và thường nhân bất đồng cái, trong đan điền, sinh ra bá đạo vô cùng kim ô đan hỏa. Cái này đan hỏa vô cùng mãnh liệt, có thể tiêu độc dung kim, thậm chí có thể tiến nhập người, triệt để đốt cháy nhân thần hồn. Trước sớm Trương tướng quân, chính là bị luân hồi đan hỏa khống chế, trở thành kim ô lão quái con rối. Ngươi hại đồ nhi ta tính mệnh, lại đoạt ta kim ô tông hơn 100 đệ tử tính mệnh. Bất quá ngươi yên tâm, lão quái ta không tính giết ngươi. Tấm tắc ngươi này là thân thể không sai, tuổi trẻ, lại là đại hạ quan lớn. Thanh Châu đại lục đan bảng cái danh này, cũng xứng với lão quái. Kim ô lão quái tạp ba đợi miệng, nhìn Diệp Lăng Nguyệt thèm nhỏ dãi không ngớt. Từ lúc kim ô lão quái phát hiện Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chi yêu kết có linh khế lúc, hắn liền sinh ra tham niệm. Này là thân thể, vừa có thể cho thái cổ linh thú nhận chủ, lại có thiên phú cực mạnh, so với kim ô lão tự trách mình một bộ tuổi già yếu thân thể cường nhiều lắm. Muốn thân thể của ta, vậy nhìn ngươi có không có cái số ấy đến đoạt, Diệp Lăng Nguyệt vung tay lên, bên cạnh hơn cầm trong tay cung tên thị vệ lao tới. Trên trăm cái cung nỏ nhắm ngay kim ô lão quái, nổ bắn ra ra. Ngu muội, các ngươi cho rằng bằng những thứ này đồng nát sắt vụn liền có thể bị thương ta. Kim ô lão quái như là chứng kiến trên đời tức cười nhất sự tình, cuồng tiếu không thôi. Hơn trăm miếng dùng thượng đẳng tháng làm bằng sắt chế mà thành nỗ tiễn tề đầu tịnh tiến, ngay cả không khí đều phải bị xé rách vặn vẹo, có thể tại kim ô lão quái cuối cùng nửa tấc khoảng cách nỗ tiễn liền đều chợt nổ tung. Lão quái bị phá hủy nỗ tiễn phía sau, thân pháp cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền búng một cái lên đầu thành. Hắn dường như diều hâu vồ gà con vậy, mở gầy đét thủ thì đi bắt Diệp Lăng Nguyệt. Lại bắn, Diệp Lăng Nguyệt một tiếng gào thét, bọn cung tên trong tay đã đổi thành viên cổ cổ biểu diễn, người người đều là như thế, hai tay trái phải các có một. Lão quái vừa nhìn, bộ lông chỉ một thoáng liền dựng ngược. Uy lực kinh người lôi chấn tử. Siêu siêu siêu điệu bộ cung tiễn dày đặc hơn thế tiến công kim ô lão quái cấp tốc lui về có thể thế nhưng thượng hơn 200 khỏa lôi chấn tử cùng nhau nổ tung coi như là một tòa núi nhỏ cũng trong nháy mắt bị chát cái hy ba lạn. Kinh người bạo tạc lực làm cho cả thành lâu trong nháy mắt sập nửa dưới. Kim ô lão quái bộ kia thân thảm, góc truyện audio.com, hại hơn trực tiếp bị tạc thành thịt nát, tức chết ta vậy tiểu tiện nhân ta hôm nay thề giết ngươi. Kim ô lão quái nhục thân bị hủy, trong đan điền một màn kia kim ô đan hỏa phún ra ngoài. Bảo vệ đại nhân, mấy tên binh sĩ quơ trong tay binh khí, muốn ngăn lại một đoàn đan hỏa. Mới hơi dính thượng đan hỏa, mấy tên binh sĩ thân thể liền hóa thành mấy tên hình người hỏa cầu, không có dãy rụa vài cái, liền từ đầu tường té xuống đi, trong không khí tràn đầy đốt cháy mùi. Diệp Lăng đồng tử co rụt lại tựa như cũng bị kim ô đan hỏa uy lực chấn nhiếp. Kim ô đan hỏa nhanh như điện chớp trong nháy mắt cũng đã bay về phía Diệp Lăng Nguyệt muốn phải chiếm đoạt thân thể của hắn. Chợt còn chưa triệt để sụp đổ trên tường thành phát sinh một trận dị hưởng, kim ô lão quái vừa nhìn. Tường thành oanh một tiếng, đột nhiên nổ tung, từ tường thành dưới chui ra một đoàn đồ đạc. Vật kia xanh biếp đỉnh đầu chìa vào cái hoa mặt trời khai bàn, rõ ràng là một đóa dung mạo rất là kỳ lạ quái hoa. Đó là cái gì yêu quái? Kim ô lão quái sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu chứng kiến như thế kỳ lạ hoa. Chứng kiến kim ô đan hỏa lúc tiểu tù thiên hoa cây mây phút chốc thật dài hơn 10 phần, như dâu tựa như cuốn lấy kim ô đan hỏa. Muốn chết, kim ô đan hỏa bị khốn trụ hành động lực trên dưới không ngừng nhúc nhích muốn thoát khỏi tiểu tù thiên, chỉ là nó càng dãy dụa tiểu tù thiên hoa cây mây cuốn lấy càng chặt. Khiến kim ô lão quái sợ hãi là, ngay cả thần hồn cùng kim loại đều có thể trực tiếp nóng chảy kim ô đan hỏa, đối với cái này đóa quái hoa dâu, đúng là một chút tác dụng cũng không có. Kim ô lão quái đương nhiên sẽ không đoán được tiểu tù thiên là trải qua thiên hỏa niết bàn phía sau, sống sót thái cổ sinh linh. Thiên hỏa uy lực so với kim ô đan hỏa chắc chắn mạnh hơn, tiểu tù thiên hoa cây mây dâu chính là kim ô đan hỏa khắc tinh. Khiến kim ô lão quái càng thêm sợ hãi chính là, dâu giống là có thêm không biết tên ma lực dâu thượng xanh da lông cứng gai ngược đang ở một chút hấp thu kim ô đan hỏa tại xúc giác dưới tác dụng một chút ảm đạm xuống, đã là suy nhược bất kham. Kim ô lão quái, ngươi sợ là nghĩ không ra, ngươi cũng có ngày hôm nay đi. Diệp Lăng Nguyệt nhìn bị tiểu tù thiên chế đất gắt gao kim ô đan hỏa, khóe miệng hơi nhất câu. Tiểu tù thiên, lão gia hỏa này ta giữ lại còn hữu dụng, hôm nay biểu hiện của ngươi tốt, đem hắn giao cho chính là ta. Đợi được kim ô đan hỏa đã hấp hối, Diệp Lăng Nguyệt mới mệnh lệnh tiểu tù thiên buông ra kim ô lão quái. Tiểu tù thiên rất là nhu thuận gật đầu, dâu lùi về. Cơ hội, kim ô lão quái thấy lớn vui, chỉ cần còn có một tia nguyên lực, hắn liền có cơ hội thôn phệ Diệp Lăng Nguyệt nhục thân. Mà cũng ngay lúc đó, Diệp Lăng Nguyệt tay trái mở ra, trong tay có một màn ngón tay đắp lớn nhỏ dấu ấn. Nếu không phải nhìn kỹ kim ô lão quái rất có thể cho rằng nó là cái bớt mà trên thực tế, ngay trong nháy mắt cái kia hình như bớt vậy biểu diễn chợt hóa thành một non đỉnh. Tiểu đỉnh kia huyền phù tại Diệp Lăng Nguyệt trên tay, một cổ khí màu trắng, từ nhỏ to lớn chui ra ngoài, đem kim ô đan hỏa trong nháy mắt thôn phệ. Kim ô đan hỏa vừa đụng đến càn đỉnh đỉnh hơi thở, liền cảm giác mình dường như bị trong nháy mắt đóng băng lại. Thật đỉnh, phương tôn cấp bậc cao thủ. Kim ô lão quái trong đầu của chỉ tới kịp nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu, hỏa diễm. Góc truyện audio.com, cũng đã bị triệt để hút vào càn đỉnh trong, cuối cùng là đem cái này khó dây dưa lão ra hỏa cho chế phục. Diệp Lăng Nguyệt thở ra một hơi, nàng đột phá đan cảnh sau đó, ngoài ý muốn phát hiện trong tay mình đỉnh ấn cũng phát sinh biến hóa, chỉ cần tinh thần lực khẽ động tiểu đỉnh là có thể hóa thành thật đỉnh. Mắt nhìn trong tay càn đỉnh trong, đang nhúc nhích một đám nòng nọc lớn nhỏ hỏa diễm. Nhanh lần Diệp đại nhân, sụp đổ dưới cổng thành, đại lượng binh sĩ tràn lên, Lam Thải Nhi cũng mang theo một đám phương sĩ, bắt đầu khẩn cấp nghĩ cách cứu viện hiện trường bị thương bình thản bọn. Từ đó, tà giáo Kim Ô Tông, bị diệt, cách chương.